Chương 574, Trời sinh ma chủng 39. Cảm ơn bạn tộp hệ cả ruột để cử một nguyệt phiếu. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây, nó liền phảng phất cung đấu tiểu thuyết trong, nữ chủ phập phồng lên xuống hậu cung kiếp sống chung, làm bạn tại bên người nàng lên xuống đại thái giám. Mắt mở trừng trừng nhìn, chủ tử địa vị khởi khởi phục phục, trong lòng cùng ngồi xe cắp treo giường như tốt. Vạn Thế thẳng tắp nhìn xem Phồn Tinh nói. Hắn tổng cảm thấy, hắn cùng Phồn Tinh ở giữa, có lẽ là có mệnh định duyên phận. Nếu như bằng không, hắn vì cái gì từ trong nội tâm muốn dụ dỗ nàng, theo nàng, nhường nàng vui vẻ hơn nữa. Hắn cũng rõ ràng cảm thấy, Phồn Tinh đối với hắn, cùng đối những người khác là khác biệt. Nàng tuy rằng nhìn cười hì hì, được trong lòng đều lộ ra lạnh lùng. Chẳng sợ Tu Tề cùng nàng ở chung một đường, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tu Tề với nàng, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính là. Chờ ta cùng các vị sư huynh đệ bái biệt, liền đi ma tộc tìm ngươi. Vạn Thế đối Phồn Tinh cam kết. Ân đát, chờ ngươi nga. Tiểu ma tinh rất vui vẻ. Sau đó tại ngày hôm sau, cùng siêu thần hào thương lượng, chờ Vạn Thế tiểu chọc đầu đến ma tộc sau, muốn như thế nào đem người tương tương lượng lượng, lại lượng lượng tương tương. Siêu thần hào, ba ba, ngươi nhìn, đây là ta chuẩn bị cho ngươi dạy học sổ tay. Yên lặng lấy ra 30 bản không thể miêu tả tiểu nhân sách, một quyển cho Phồn Tinh làm giới thiệu văn tắt. Cái gì, ngươi nói nó bán tra sách, bán tra loại sự tình này, có thể giao hàng sao? Nói được như vậy không văn nhã, nó rõ ràng là tại dẫn mối. Phồn Tinh không chút do dự vui vẻ nhận. Nói như thế nào đây? Gấu nhỏ nhìn loại này không thể miêu tả tiểu nhân sách, nàng quả thật có thể nhìn ra một loại làm học thuật nghiên cứu sức mạnh đến. Cho nên ngươi không chỉ sẽ không cảm thấy nàng đáng khinh, ngược lại còn khó hiểu có điểm vì nàng nghiêm túc thuyết phục rất nhanh liền muốn thức tỉnh chiến thần đại nhân, mờ mờ tờ mỉm cười. G.V.G. hắn đời này làm qua nhất sai sự tình, chính là nuôi chỉ làm gì cái gì sẽ không, hố cha hạng nhất cho thần thú. Qua ước chừng hơn một tháng, Vạn Thế cùng Tu Tề sư thúc chất hai mới đưa hoàn tục sự tình làm thỏa đáng, bái biệt các vị sư trưởng, từ hộ quốc tự rời đi. Rời đi hộ quốc tự, liền một khắc cũng không dừng hướng ma tộc tiến đến. Vừa rơi vào tình cảm trung thiếu niên lang, quả nhiên là một ngày không thấy, như cách tam thu. Cách ra thời gian dài như vậy, tâm tâm niệm niệm đều là người trong lòng. Mà đang ở Vạn Thế cùng Tu Tề đến ma tộc biên giới thì Đức Chân Thánh Tăng phân phó chính mình tất cả đệ tử thân truyền tới gặp. Đệ tử bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ. Đức Chân Thánh Tăng chậm rãi đem chưa xong kinh thư niệm xong, lúc này mới ngừng trong tay một ngư. Từ mặt đất đứng dậy, liếc mắt nhìn nằm rạp xuống trên mặt đất hơn 10 vị đệ tử. Những thứ này người, đều là hộ quốc tự trưởng lão cấp nhân vật. Phàm là hộ quốc tự có cái gì động tác, đều được triệu tập tại một chỗ thương nghị. Các ngươi tiểu sư đệ, đã hoàn tục. Việc này, các ngươi nên đều đã biết được. Đức Chân Thánh Tăng nói. Thủ hạ đệ tử chăm miệng một lời đáp, các đệ tử đã biết biết. Vì sư sở dĩ sẽ đáp ứng hắn hoàn tục. Là nể tình Vạn Thế tuổi còn quá nhỏ, không ứng lưng đeo quá nhiều trách nhiệm. Đức Chân Thánh Tăng nói, trên mặt toát ra một tia vừa đúng đau ý, tựa hồ có chút không thể tin, nhưng là vì sư không nghĩ đến, các ngươi tiểu sư đệ sở dĩ cố ý hoàn tục, vậy mà là bị ma tộc mê hoặc. Cái gì ma tộc tiểu sư đệ như thế nào sẽ cùng ma tộc dính dáng đến chính là a, sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Đức Chân Thánh Tăng các đệ tử cũng đã là hộ quốc tự trưởng lão. Có thể một mình đảm đương một phía, bình thường sự tình sẽ không dẫn tới bọn họ thất thố. Tiểu sư đệ bị ma tộc mê hoặc, hiển nhiên làm cho bọn họ cực độ khiếp sợ, nhịn không được dồn dập mở miệng hỏi.